Bắt đầu từ hệ thống đại boss. Chương 7, 7, thể chất thứ 2 vũ trụ linh ma thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống sử dụng kỹ năng ma thần ngẫu nhiên đi. Khi tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu Nguyễn Khang, hắn khá tò mò kỹ năng ma thần là gì? Tại sao không ghi là skill mà là kỹ năng? Tinh ký chủ kích hoạt được thể chất đặc biệt của ma thần thông qua kỹ năng. Hành tinh quy phục, thể chất này tên gọi là vũ trụ linh ma thể. Khai mở một vũ trụ trong cơ thể. Mượn sức mạnh của các hành tinh trong cơ thể biến thành sức mạnh. Sử dụng hành tinh quy phục để thu hành tinh vào cơ thể. Tuy nhiên hành tinh phải ở trạng thái yếu nhất. Tinh bắt đầu sử dụng đúc thể chất thứ hai. Cơ thể lần nữa đau đớn. Trong cơ thể nội tạng như bị bom hạt nhân nổ. Máu trong cơ thể lần nữa sôi sục. Trạng thái ma thần và con người liên tục biến đổi qua lại. Thể tu đột phá nhị tinh. Tiên tu đột phá nhị tinh. Dần cơ thể bay lên. Bộ giáp đỏ trở nên bóng bẩy. Xúc tu trên lưng biến mất. Bởi vì nó đang trong vũ trụ trong cơ thể. Giáp đầu có thêm hai cái sừng tổng bốn cái con mắt đỏ ngầu. Tuy hơi đau nhưng đáng. Tiên lẫn thể đều lên nhị tinh. Tuy chưa có hàng tinh nào nhưng cảm nhận được khoảng không trong cơ thể. Một cảm giác thỏa mãn lan tràn. Hấp thu thuộc tính vĩnh hằng. Một cổ lực lượng nóng chảy tiến vào cơ thể dần dần hình thành trong khoảng không một ánh sáng chói lọi. Tinh thuộc tính vĩnh hằng thành công mời đặt tên cho hỏa thuộc tính vĩnh hằng. Tam muôi chân hỏa đi. Hồi lúc còn sống ở trái đất cũ hắn xem trên truyện thấy tam muội chân hỏa là ngọn lửa mạnh nhất không tắt được rất đúng với hỏa thuộc tính vĩnh. Hằng này, mở thông tin đê tên. Nguyễn Khang biệt danh, tu vi nhị tinh tiên tu nhị tinh thể tu nhất tinh hồn bơ lâu. Nhân một huyết mạch, nhân một lần quay vũ khí. Nhân một tạo thần binh. Skill, nô lệ ấn, thôn phệ hành tinh, điều khiển không gian, xúc tu vô địch, tạo quái. Mộc độn, biến đổi, siêu tái tạo, chúc phúc ma thần, hành tinh quy phục, thuộc tính, tam muội chân hỏa, huyết mạch thức tỉnh, ma thần, sen du thể chất thức tỉnh, thiên hương cực địa song tu thể, vũ trụ ma linh thể, ngon tạo thần binh, và quay vũ khí. Trong lúc đang trong cơn phê vì vừa dung hợp sức mạnh xong hắn nói. Tình rút được Zanpakuto nhận được sức mạnh của Ichigo xin hỏi thần binh bạn thuộc vũ khí gì thuộc tính là gì? Kiếm của Ichigo à, ngon rồi. Dạng kiếm thuộc tính hỏa. Hai thanh kiếm dần dần xuất. Một thanh là Zanpakuto, một thanh kiếm, chui giống hai cánh đỏ của Phượng Hoàng. Cuối tay cầm là đầu con Phượng. Nhìn thấy hoa văn thanh kiếm chủ yếu là Phượng Hoàng nên hắn đặt tên cho nó là... Gọi là Phượng Thiên Hỏa kiếm đi. Thanh kiếm chói sáng lên từ thân kiếm một thân hình nhỏ bé. Một cô bé mặc bộ váy đỏ hoa văn Phượng. Mái tóc đen một cái hoa văn đầu Phượng Hoàng trên đầu. Gương mặt dễ thương đến cực điểm. Phượng Nhi ra mắt Papa. Một giọng tiểu loli. Là tâm hồn hắn tan chảy mất. Con bé chạy lại. Nhìn hắn ánh mắt như muốn bế lên. Nguyễn Khang bế con bé lên. Nhìn thấy con bé cười con tim hắn muốn nhảy ra ngoài. Con tên đầy đủ là Phượng Thiên Hỏa a. Phượng Thiên Hỏa cười nói. Từ nay ở thế giới này con tên là Ha Jin Win. Ai hỏi thì nó tên này. Ba con tên xong Jin Win nghe chưa? Hắn nói trong khi bế con bé. Vâng ạ, mà tên thật của Papa là gì thế? Bỗng nhiên trước câu hỏi này Nguyễn Khang đầu nhảy số lên nói. Con nghe về ma thần chưa? Có ạ, huyết mạch thần binh nhất tộc cho con biết vài ký ức của tổ tiên. Ma thần là những quái vật tồn tại trong vũ trụ, bọn chúng được kêu với nhiều biệt danh như ma vương, thần hủy diệt, kẻ ăn hành tinh. Đều đáng sợ nhất là tất cả ma thần từng xuất hiện là đều là huyết mạch không đẳng, dù thế huyết mạch của chúng đè nát tất cả. Huyết mạch mạnh mẽ trong đa vũ trụ rồi. Phượng Thiên Hỏa nó trong sự sợ hãi như vừa kể chuyện ma hù con nít từng nghe và kể lại vậy. Ghê vậy sao? Hắn giả bộ ngạc nhiên cười rồi. Cơ thể lẫn huyết mạch hiện lên. Trước con mắt sợ hãi con bé hắn nói. Ta là ma thần trung đẳng. Thần hủy diệt. Ma vương. Kẻ ăn hành tinh. Ta tên Nguyễn Khang. Hắn muốn hù con bé tí. Oa oa oa hu hu hu hích hích. Papa là người xấu thả ta ra. vừa khóc vừa đập vào ngực hắn muốn hắn thả ra, vừa thả con bé xuống, liền chạy đi trốn, cho papa xin lỗi đi mà. Hắn thấy con bé hoảng sợ liền xuống giọng với tiểu thiên thần này. Hồng papa lát người xấu tránh ra đi, ta dẫn con ra ngoài thế giới chơi chịu không? Con bé vui lên thẳng, nhìn lại túi tiền cướp được từ thợ săn và người dân lần trước đang có dấu hiệu hết. Chuẩn bị đồ ra ngoài thì bỗng nhiên nhớ đến Phượng Thiên Hỏa, mặt đồ này hơi kỳ kỳ, nếu là thế giới tu tiên thì không sao. Tuy nhiên thế giới này thì khác, con biến đổi đồ được không? Nói rồi hắn lấy trong túi ra điện thoại bấm Google tìm mấy bọi váy trẻ em. Đưa cho Phượng Thiên Hỏa chọn, hiểu ý con bé biến đồ trên người thành một cái váy trẻ em hiện đại. Hai cha con dắt nhau ra ngoài, vô số ánh mắt nhìn họ, tất nhiên phụ nữ chiếm số đông. Trước Mỹ Nam và tiểu thiên thần kiêu này ai chẳng muốn nhìn. Bỗng nhiên một người đang lấy tay cầm khăn che mũi lại mặt một bộ đồ thợ săn đi ngang qua đến khu nhà cạnh nhà Nguyễn Khang. Bỗng nhiên quay lại nhìn hai người ánh mắt ngạc nhiên. Cách chương.